Nhân duyên của chúng ta. Chương 168. Góc truyện audio.com. Áp trước nội dung phần 2 trong lúc chờ admin duyệt. Trước tiên không nói Thẩm Trác Nghiêm thái độ với cô đi. Nhưng anh công bố ra ngoài tin tức như thế quá bất ngờ. Thông thường nghệ sĩ dự định hoạt động đều có người quản lý thông qua mới được thực hiện. Lam Nguyên dễ tính chỉ nhắc nhở bọn họ tự mình cân nhắc cái gì cần thông qua thì tới gặp cô. Cái gì không cần thiết thì tự mình làm cũng được. Anh ta hay rồi, cái loại chuyện ầm ĩ như vậy cứ thế thản nhiên ném xuống. Cô hoàn toàn không có phòng bị, ngay lập tức bị tầng tầng lớp lớp nước bọt dìm chết. Chết không kịp trở tay, nén xuống cơn giận, cô cầm bút trên tay sẵn sàng ghi xuống thông tin điều tra từ miệng Thẩm Ảnh Đế. Hiện tại chỉ có thông tin kết hôn, chưa có tin đồn thất thiệt khác. Không ảnh hưởng nhiều lắm, bất quá một phần thái độ fan sẽ dè dặt hơn so với trước. Thời điểm này nếu xảy ra một manh khói nhỏ nhất định sẽ khiến sự nghiệp của anh chướng ngại. Gây thiệt hại cho Thanh Thiêm giải trí. Thẩm Trác Nghiêm, anh nghe rõ chưa? Ừ tốt, trước tiên anh nói qua một chút về vợ anh. Cô ấy thông tin như thế nào? Lại có đặc điểm gì nổi bật? Ưu khuyết điểm như thế nào? Sau đó tôi giúp anh tìm một đội vệ sĩ cùng mấy vị bên truyền thông sắp xếp bên cô ấy. Đề phòng vạn nhất vợ anh gặp phải cánh nhà báo khó dễ. Năng lực đối phó của anh tôi tạm thời tin tưởng. Hiện tại người phụ nữ của anh mới là kẽ hở. Tuyệt đối không được để cô ấy lộ diện ở những vị trí bất lợi. À, Thẩm Trác Nghiêm lại bĩu môi. Còn có thể xảy ra sai sót gì chứ? Chẳng lẽ quản lý Vũ không tự tin vào năng lực xử lý tình huống của mình? Cho nên mới phải đánh xuống vợ tôi. Nói nhảm, cô Phùng mang trợn má đính chính bản thân. Tôi chính là sợ rắc rối chết đi được. Yên tâm, Nhã Ly rất giỏi, cô ấy sẽ không lộ diện. Càng sẽ không để bản thân gây ảnh hưởng xấu tới tôi và cô. Lam Nguyên hừ lạnh, cầm bút gõ gõ xuống bàn. Đừng đánh trống lảng, trả lời câu hỏi chính đi. Thẩm Trác Nghiêm chống tay lên bàn đỡ lấy khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Môi nhếch lên thành hình bán nguyệt. Văn Nhã Ly là con lai Pháp, Trung, Đế, Lam Nguyên há hốc mồm. Con mẹ nó quá thần kỳ. Vợ anh lại có thể là con lai ba dòng máu. Chợt, mắt cô lóe lên, cái cuối cùng chính là đế quốc. Thẩm Trác Nghiêm nhún vai. Đúng vậy à, nữ nhân đế quốc rất khả ái. Cũng rất hung dữ, cách trương,